thức bên trong thông qua việc giao tiếp trong im lặng mỗi sáng và mỗi tối. Hãy thiền định về các thuộc tính và phẩm chất của Chúa hay Thượng Đế và bạn sẽ cảm thấy sự hiện diện linh thiêng tràn ngập trong bạn một cách tự nhiên. Bạn không nhìn thấy hoặc ngửi thấy nó. Bạn cảm thấy làn gió nhẹ trên khuôn mặt của bạn. Tương tự như vậy, bạn có thể cảm nhận được sự ấm áp và rực rỡ của sự hiện diện linh thiêng. Được bao quanh bởi sự hiện diện của linh thiêng, bạn cảm thấy không thiếu nguồn cung cấp. Vì vậy, không cần phải tranh giành. Bạn có thể trở nên giàu có mà không cần phải lấy của người khác. Vì vậy, hãy tránh mọi sự cám dỗ để chơi trò chơi có tổng bằng không. Trong lý thuyết trò chơi và kinh tế học, trò chơi có tổng bằng không là một tình huống cạnh tranh, trong đó người chơi chỉ giành được một lợi nhuận khi một hoặc nhiều người chơi khác mất thứ gì đó. Ví dụ, cờ vua là một trò chơi có tổng bằng không. Đối với một người chơi để giành chiến thắng thì người kia phải thua. Chúng ta hãy chơi mà tất cả đều chiến thắng. Suy nghĩ là sáng tạo, không phải cạnh tranh. Nhiều người giả định sai lầm rằng thịnh vượng là một trò chơi có tổng bằng không. Không phải vậy. Đừng tìm kiếm sự thịnh vượng bằng chi phí và mất mát của người khác. Hãy suy nghĩ về mặt sáng tạo, không phải cạnh tranh. Sự giàu có thể được tạo ra từ không gian mềm, giống như một sản phẩm của sự khéo léo của con người, và có thể mang lại nhiều lợi ích hơn, không chỉ là dành cho riêng bạn. Toàn bộ các ngành công nghiệp đã mọc lên từ tâm trí của những nhà phát minh và doanh nhân thông minh. Chỉ cần nhìn vào ngành công nghiệp ô tô và máy tính, chắc chắn những nhà phát minh và doanh nhân đầu tư vào những ngành này đã kiếm được những khoản tiền khổng lồ bằng cách khai thác thời gian, công sức và chuyên môn của những người khác. Nhưng họ cũng đã tạo ra thu nhập cho hàng triệu người và nâng cao mức sống nói chung. Cũng hay nghĩ đến tất cả các nghệ sĩ và nhạc sĩ, những người tạo ra sự giàu có thông qua các sáng tạo và biểu diễn nghệ thuật của họ. Thay vì chơi trò chơi có tổng bằng không, hãy tập trung nỗ lực tạo ra của cải cho bản thân với mục đích đạt được sự hoàn thiện bản thân, xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn và giúp đỡ người khác. Đừng bao giờ theo đuổi sự giàu có chỉ vì mục đích chữ tiền. Suy nghĩ ít hơn về tiết kiệm và nhiều hơn về dòng tiền. Bạn muốn có đủ dòng tiền để chi trả mọi thứ cần thiết để chúng ta có, làm và có những gì bạn mơ ước, và hơn thế nữa. Bạn không thể đạt được sự hoàn thiện bản thân hoặc tận hưởng trọn vẹn cuộc sống của mình nếu không có các nguồn lực như giáo dục, công nghệ, giao thông, liên lạc, vân vân, và tất cả những thứ này đều tốn kém tiền bạc. Nhưng nếu bạn không tiêu tiền để đạt được ước mơ và thực hiện mong muốn của mình thì điều đó thật là lãng phí. Tất cả những gì bạn cần là thức ăn hàng ngày, và điều đó không có nghĩa là chỉ đủ để tồn tại. Nó có nghĩa là có đủ mỗi ngày để đạt được mọi thứ bạn muốn hoàn thành và theo đuổi điều bạn mong muốn. Thức ăn hàng ngày của mỗi người thay đổi tùy theo tham vọng, khả năng và mong muốn của họ. Người ta nói rằng con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu lên được thiên đàng. Sự cường điệu đó là nếu mục tiêu của bạn chỉ đơn thuần là tích lũy tài sản, bạn sẽ không bao giờ đạt được sự hoàn thiện, tận hưởng tất cả những gì cuộc sống mang lại, hoặc hoàn thành nhiều việc. Bạn sẽ không giúp những người cần hoặc làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Tiền không được sử dụng là tiền bị lãng phí. Nó giống như điện. Để cung cấp nguồn cho đèn hoặc máy móc, nó phải truyền đi. Mục tiêu của bạn là có một nguồn tiền không ngừng chảy qua bạn, tiếp thêm sức mạnh cho bạn và cung cấp năng lượng bạn cần để theo đuổi ước mơ và làm điều tốt đẹp. Trong trạng thái hiện hữu như vậy, bạn là một với đấng linh thiêng và bạn đang sống ở thiên đường trên trái đất. Quên đi quá khứ. Nếu bạn muốn làm ăn phát đạt, hãy quên đi quá khứ. Ngày hôm qua đã chết. Tuy nhiên, bạn có thể làm cho nó tồn tại ngày hôm nay bằng cách suy nghĩ và bắt tay vào nó. Không có gì sống ngoài tâm trạng hoặc cảm giác của ngày hôm nay. Chính là tâm trạng của bạn. Thật là ngu ngốc khi mọi người dành thời gian và sức lực của mình cho việc họ giàu có như thế nào tại một thời điểm. Họ thường nói, tại sao tôi không thể giao hàng ngay bây giờ? Lý do là để sống lại quá khứ là cái chết và sự trì trệ. Bằng mọi cách, hãy vui mừng về những thành tựu trong quá khứ của bạn, nhưng đừng bao giờ chăm chăm vào những gì bạn đã thiếu trong quá khứ hoặc so sánh hoàn cảnh hiện tại không bằng một thước đo so với quá khứ. nguồn cung cấp vô hạn hiện có sẵn ngay lập tức. Bất kể bạn đã có hay mất những gì trong quá khứ, nguồn cung cấp đang chờ bạn xác nhận và công nhận. Nguồn cung cấp này có mặt khắp nơi, nó không bao giờ bị điều kiện bởi sự lên xuống và dòng chảy của sự nghi ngờ hoặc sợ hãi của bạn. Hãy chấp nhận điều tốt của bạn ngay bây giờ và bước đi với giả định rằng nó đã xong. Biết rằng nguồn cung cấp là vô tận, đừng bao giờ đố kỵ hay ghen tị với một người khác. Khi chúng ta ghen tị với sự giàu có và thành công của người khác, điều đó sẽ kìm hãm chúng ta và ngăn cản chúng ta đạt được sự thịnh vượng. Nó nâng cao người khác và hạ thấp chúng ta. Luật không liên quan đến những cá nhân cụ thể, nó mang lại cho tất cả theo niềm tin của họ. Đố kỵ là một sự lãng phí năng lượng và một sức mạnh tình cảm có tính hủy diệt. Tệ hơn, nó là một dấu hiệu của một niềm tin sai lầm vào giới hạn. Vui mừng trước thành công của người khác và bạn thu hút thành công đến với chính mình. Nhận ra rằng người kia thuộc về tổng thể hợp nhất, trong đó bạn cũng thuộc về nó. Lợi nhuận trên thị trường chậm. Đôi khi các đại lý bất động sản và chủ nhà tiếp cận tôi và nói: thời gian diễn ra rất chậm, bất động sản không chuyển động. Bất động sản giống như bất cứ điều gì khác là một ý tưởng trong thần trí. Tất cả những gì chủ sở hữu phải làm là trao đổi ý kiến với những người khác. Mua và bán diễn ra trong lĩnh vực của ý thức thiêng liêng. Nếu bạn có thứ gì đó để bán, hãy cảm nhận và biết rằng vô hạn quyền năng hiện diện đã tiết lộ cho bạn đúng người vào đúng thời điểm và việc mua bán đã được hoàn thành trong ý thức thiêng liêng. Cảm giác hoặc niềm tin của bạn rằng giao dịch đã diễn ra trong ý thức của bạn là phương tiện trao đổi thực sự duy nhất mang lại cho bạn niềm tin và sự tin cậy. Bạn chờ đợi chỉ một thời gian ngắn và câu trả lời đến đôi khi là lúc mà bạn ít mong đợi nhất. Hãy luôn nhớ rằng trí tuệ vô hạn có bí quyết để hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào bạn giao cho nó. Vì vậy, nếu bạn muốn thay đổi và muốn bán tài sản của mình, một số hàng hóa hoặc một ý tưởng cho người khác, thì bản thể này biết câu trả lời hoặc giải pháp hoàn hảo. Bạn có thể không hiểu lý do đằng sau giải pháp, nhưng giải pháp sẽ được thể hiện. Nhiều người hỏi: tôi có thể hay tôi nên nhận 500.000 đô la cho tài sản của mình? Câu trả lời nằm trong câu hỏi. Quy tắc vàng là quy luật của cuộc sống, tất cả những thứ khác chỉ là phụ. Nếu câu hỏi được đảo ngược lại là: bạn có sẵn sàng trả 500 đô la đó không? Bạn có thoải mái với lương tâm của mình về giá cả không? Nó có sự công bằng và công bằng trong mắt bạn không? Nếu bạn thành thật có thể trả lời là có trong những câu hỏi này, thì cái giá phải trả là đúng. Trong tất cả các giao dịch của bạn, hãy nhớ quy tắc vàng: hãy làm với người khác như bạn nghĩ người khác sẽ làm với mình. Khi bạn có tài sản để bán, bạn có cảm thấy mình đang ra giá quá cao không? Bạn có cảm thấy khéo léo trong việc đánh lừa người mua không? Bạn có cố gắng lợi dụng người kia bằng những phương pháp khuất tất hay ám muội không? Nếu bạn làm vậy, bạn đang sử dụng luật ngược lại. Bạn thực sự thịnh vượng khi bạn sử dụng quy luật một cách đúng đắn. Những người ăn cướp, trộm cắp và gian lận phát triển một nỗi sợ hãi và mặc cảm phức tạp mà cuối cùng dẫn đến mất mát cho chính họ. Cảm ơn vì tất cả các hóa đơn hiện đã được thanh toán. Tôi đã nói chuyện với nhiều người trong khoảng thời gian nhiều năm và một lời phàn nàn thường xuyên là: nếu bạn thấy tất cả các hóa đơn mà tôi phải trả thì thật là khủng khiếp. Thay vì lăn tăn về các hóa đơn, hãy nhận ra rằng không có khoản nợ nào trên thiên đàng. Phúc lạc, hài hòa, trạng thái cân bằng hoàn hảo và vui sướng là những trạng thái của tâm thức được gọi là thiên đường. Nhận ra rằng tất cả các hóa đơn hiện đã được thanh toán, vui mừng vì nó là như vậy. Hãy đánh dấu chúng và thanh toán chúng trong tâm trí của bạn bằng cách bước vào trạng thái vui vẻ, hạnh phúc khi tất cả các hóa đơn đã được thanh toán, và chìm vào giấc ngủ với dòng chữ cảm ơn trên môi. Cảm ơn đấng thiêng liêng vì tất cả những gì tôi đang có, vì tất cả những gì bạn đang có, tất cả những gì bạn làm và tất cả những điều tốt đẹp mà bạn mong muốn. Cảm ơn vì món quà đã nhận được trong ý thức. Bạn trao quà cho chính mình bằng nhận thức, cảm giác hoặc niềm tin bên trong. Bằng một cách nào đó, Tất cả các hóa đơn này đều được thanh toán, để lại một thặng dư linh thiêng. Bây giờ bạn có thể ra quyết định rằng bạn là một với nguồn cung cấp vô hạn, và rằng mọi nhu cầu của bạn đều được đáp ứng ngay lập tức. Hãy xem luật hành động. Nắm vững quy luật nỗ lực nghịch đảo. Cuốn sách có tựa đề Gợi ý và tự đề xuất của tác giả Charlie Baldwin đã được dịch bởi Eden và Sandapol đã thu hút sự chú ý của thế giới về quy luật nỗ lực nghịch đảo. Trong chương có tựa đề Quy luật gợi ý, các tác giả nêu rõ, khi một ý tưởng tự áp đặt vào tâm trí đến mức làm nảy sinh một gợi ý, tất cả những nỗ lực có ý thức mà chủ thể thực hiện để chống lại gợi ý này là không chỉ đơn thuần là không có hiệu quả mong muốn, mà chúng thực sự chạy ngược lại mong muốn có ý thức của đối tượng và có xu hướng tăng cường mức độ của gợi ý. Nói cách khác, bất cứ khi nào chúng ta ở trong trạng thái tâm trí nghi ngờ, bối rối và tự nói với chính mình, tôi nên thích nhưng tôi không thể, hoặc là tôi muốn có tiền để thanh toán các hóa đơn của mình nhưng đều là vô vọng. Chúng ta có thể mong muốn hết sức mình, nhưng càng cố gắng, chúng ta càng ít có khả năng thực hiện ước muốn của mình. Khi chúng ta gặp khó khăn về tài chính, nhiều gợi ý độc hại sẽ xuất hiện, chẳng hạn như sợ hãi, tuyệt vọng và hoàn toàn thiếu niềm tin. Chúng ta trở nên bối rối và cảm thấy mất mát. Chúng ta càng cố gắng nghĩ ra ý tưởng tốt, thì ý tưởng xấu càng tấn công dữ dội hơn. Nỗ lực không phải là cách để thu được kết quả như mong muốn. Emile Coeur đã khởi nguồn cho quy luật nỗ lực đảo ngược. Đây là công thức của Coeur theo cách nói của riêng ông. Khi ý chí và trí tưởng tượng xung đột, trí tưởng tượng luôn thắng thế. Một cách khác có thể nói rõ điều này là khi mong muốn của chúng ta xung đột với trí tưởng tượng hoặc niềm tin của chúng ta sẽ chiến thắng. Ý tưởng chủ đạo luôn chiến thắng. Nỗ lực giả định ý tưởng về sự phản kháng cần phải vượt qua. Do đó chúng ta có hai ý kiến hoặc đề xuất trái ngược nhau. Một, tôi muốn giàu có hoặc tiền bạc ngay bây giờ. Và thứ hai, nhưng tôi không thể hiểu được. Hai suy nghĩ vô hiệu hóa lẫn nhau và không có gì xảy ra. Nó giống như trộn một axit và một chất kiềm. Kết quả là chúng ta có một chất trơ. Khi chúng ta nói, tôi đã cầu nguyện cho sự dồi dào và nguồn cung rất khó khăn, chúng ta đang liên kết đến lỗi chính của kiểu suy nghĩ này. Con đường dẫn đến thành công là không cần nỗ lực và không có bất kỳ cuộc đấu tranh nào. Một cách dễ dàng được mang lại bởi một số hình thức thôi miên hay tưởng tượng trong tâm trí. Chúng ta phải cẩn thận lưu ý rằng việc cố định sự chú ý, nếu nó muốn tạo ra hiệu quả thích hợp, phải được thực hiện mà không có cảm giác căng thẳng. Chúng ta phải duy trì nó với nỗ lực tự nguyện, có thể chỉ là tối thiểu. Tình trạng này tương tự như trải nghiệm mà mọi người thường thấy mình vào lần đầu tiên thức dậy vào buổi sáng. Họ nói với bản thân rằng họ có thể đứng dậy nếu họ thích, nhưng hầu như đều chống lại ý chí của họ. Họ tiếp tục chui vào trong chăn và ngủ tiếp. Baldwin giải thích, một cách rất đơn giản để đảm bảo điều này là cấy một ý tưởng vào tiềm thức, hay cô đọng ý tưởng trở thành một đối tượng của gợi ý, tóm tắt nó trong một cụm từ ngắn gọn có thể dễ dàng ghi vào bộ nhớ và lặp đi lặp lại nó như một bài hát ru. Các tác giả này truyền đạt rằng khi chúng ta đi vào trạng thái buồn ngủ hay như trạng thái giống như ngủ hoặc mơ màng, tức là giữa trạng thái thức và ngủ, nỗ lực được giảm thiểu đến mức tối thiểu và chúng ta có thể tập trung chú ý vào lợi ích của mình một cách dễ dàng và không căng thẳng. Chúng ta có thể tạo ra trạng thái buồn ngủ bằng cách gợi ý giấc ngủ cho chính mình. Đây là một ứng dụng thực tế của cách dạy trên. Một phụ nữ trong lớp tôi nói, hóa đơn chất đống, tôi không có việc làm, tôi có 3 đứa con và không có tiền, tôi sẽ làm gì? Đây là những gì cô ấy đã làm. Cô ấy thả lỏng cơ thể trên ghế bành vào trạng thái buồn ngủ, và như Baldwin nói, cô ấy cô đọng những ý tưởng về nhu cầu của mình thành từ đã xong. Ý nghĩa của những từ này đối với cô có nghĩa là hiện thực hóa tất cả những mong muốn của cô, chẳng hạn như tất cả các hóa đơn đã được thanh toán, một vị trí mới, một ngôi nhà, một người chồng, thức ăn và quần áo cho con cái và một nguồn tiền dồi dào. Lưu ý logic của yêu cầu được chấp nhận trong cụm từ cô đọng đã xong được lặp đi lặp lại nhiều lần như một bài hát du. Mỗi lần cô ấy thầm nói đã xong, một cảm giác ấm áp và bình yên lại bao trùm lấy cô ấy, cho đến khi cô ấy tin chắc rằng những đối tượng mà cô ấy mong muốn đã thành công trong tiềm thức của cô. Tâm trí cô không đi lang thang bởi vì cô ấy tập trung và xác tín vào một ý tưởng trung tâm. Cô ấy lặp đi lặp lại nó nhiều lần cho đến khi nó có cảm giác như thật. Khi chúng ta tập trung chú ý vào một cụm từ đơn giản, chúng ta ngăn tâm trí đi lang thang trong mạng lưới các ý tưởng và suy nghĩ liên quan. Nếu tâm trí đi lang thang, hãy đưa nó trở lại bằng cách tiếp tục lặp lại cụm từ ngắn gọn có ý nghĩa đối với bạn về việc hiện thực hóa tất cả những giấc mơ của bạn. Những cách linh thiêng thực sự là quá khứ nhận ra. Nếu tôi đi đến một đài phun nước và tôi không có thùng chứa, tôi không thể lấy nước. Tương tự như vậy, khi tôi đi đến mạch nước sống trong tôi phải có một vật chứa. Đó là thái độ tiếp thu của tâm trí tôi khi tôi ở trong trạng thái thụ động, vui mừng của sự mong đợi và chấp nhận ý tưởng duy nhất hoặc cảm giác biết ơn sẽ chiếm ưu thế. Hãy xem xét trường hợp của một người đàn ông gặp khó khăn trong việc bán tài sản của mình. Anh ấy rất nghèo. Anh ngả người trên ghế, nhắm mắt và cố định sự chú ý cho đến khi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Khi trở nên thoải mái, anh ta bước vào trạng thái buồn ngủ. Buồn ngủ theo đề nghị, nó ủng hộ kết quả bởi vì nỗ lực được giảm đi. Khẳng định cần nỗ lực không ngừng, anh ấy chọn từ cô đọng, cảm ơn. Anh ta lặp lại nó như thể anh ta đang nói với đấng tối cao vì đã hoàn thành việc mua bán cho anh ta. Anh ta không ngủ thiếp đi khi anh ta nhắm mắt, nhưng anh ta tỉnh táo, sống động và nhanh chóng nhờ sự hiện diện linh thiêng, anh ta bước vào sự im lặng với một thái độ mong đợi. Anh ấy biết rằng anh sẽ nhận được điều mà anh mong muốn. Anh lặng lẽ lặp đi lặp lại từ cảm ơn như một bài hát du. Anh ta tiếp tục nói những lời này cho đến khi anh ta có cảm giác rằng tất cả đã hoàn thành. Anh ta ngủ thiếp đi và trong một giấc mơ ở thế giới chiều không gian thứ tư, anh ta nhìn thấy một người đàn ông đã đưa cho anh ta một tấm séc và anh ta nói với người đó cảm ơn. Khi tỉnh lại, anh cảm nhận tài sản đã được bán. Trong một tuần, người đàn ông mà anh nhìn thấy trong giấc mơ đã đến với anh và mua tài sản bao gồm 14 lô đất, một cái giếng và một ngôi nhà. Lý do cho trải nghiệm chiều thứ tư này là anh ta tiếp tục lặp lại từ cảm ơn cho đến khi chìm vào giấc ngủ sâu. Trong không gian tiếp theo, nơi chúng ta đến mỗi đêm khi ngủ say, anh ấy đã xem giao dịch mà anh mong muốn như một sự thật, cụ thể, khách quan. Hiện tại hoặc hiện tại trong chiều không gian thứ tư tương đương với ở đây, trong chiều không gian thứ ba. Sau khi nhìn thấy thứ gì đó ở chiều không gian thứ tư, chúng ta phải trải nghiệm nó trong tương lai, trong mặt phẳng chiều thứ ba. Bắt đầu bây giờ, âm thầm nghĩ vào một đêm và sáng rằng Thượng Đế đang thịnh vượng ta về tinh thần, thể chất và công việc. Cảm nhận thực tế của nó và bạn mong muốn cho bất cứ điều gì, lặp đi lặp lại như một bài hát du. Cảm ơn Chúa, Thượng Đế linh thiêng. Khi bạn chuẩn bị đi ngủ, điều này có nghĩa là bạn đang cảm ơn bản ngã cao hơn của mình về sự dồi dào, sức khỏe và sự hài hòa. Trí tuệ linh thiêng sẽ làm cho chính nó được biết đến với bạn trong một viễn cảnh hoặc sẽ nói chuyện với bạn trong một giấc mơ. Nếu bạn đã kết hôn, hãy tận dụng cơ hội tuyệt vời này để đồng ý với người bạn đời của mình về quy luật giàu có. Nó là một nguồn cung cấp luôn luôn tuôn chảy, có mặt khắp nơi trong lòng tốt, chân lý và vẻ đẹp thiêng liêng. Hãy để vợ chồng đồng lòng và thống nhất lý tưởng và động cơ của mình trong sự giàu có trên mọi nẻo đường. Nhiều người trong số những người vĩ đại nhất trong mọi tầng lớp của cuộc sống đã được truyền cảm hứng từ người bạn đời của họ. Những người đã kết hôn có thể nhìn nhận nhau như họ vốn có. Cảm giác đúng đắn và sự hiểu biết nội tâm có thể biến thất bại thành thành công và nghèo khó thành giàu có dư giả. Họ cùng nhau trở thành động lực và động lực mạnh mẽ để thể hiện sự giàu có, đạt được hòa hợp của họ với thần sáng tạo. Những điểm cần nhớ. Trí tưởng tượng là ngôi nhà của Đức Chúa Trời. Bất cứ điều gì bạn mong muốn, hình dung và tin tưởng, tiềm thức của bạn sẽ tìm ra cách để mang lại kết quả. Thực hiện quy trình 4 bước sau để thu hút sự giàu có. 1. hãy tưởng tượng điều mà bạn mong muốn. 2. Truyền mong muốn của bạn bằng cảm xúc tích cực, chẳng hạn như háo hức mong đợi hoặc niềm tin. 3. Nghĩ ra một từ hoặc cụm từ để thể hiện cảm giác đang làm hoặc có những gì bạn tưởng tượng. 4. Vào trạng thái thư giãn và lặp lại từ hoặc cụm từ liên quan đến cảm giác đang làm hoặc những gì bạn tưởng tượng. Ham muốn và thèm khát là quà tặng. Mong muốn là bước đầu tiên để hoàn thành. Bất cứ điều gì bạn mong muốn, nếu bạn có niềm tin rằng bạn sẽ nhận được nó sẽ được trao cho bạn. Bản thể thiêng liêng tự gọi mình là tôi. Khi bạn nói tôi là, bạn đang thừa nhận sự linh thiêng trong bạn và sử dụng sức mạnh sáng tạo của bạn để tuyên bố rằng bạn muốn trở thành, có hoặc làm. Thừa nhận không thiếu nguồn cung cấp và không bao giờ ghen tị với những gì người khác đang có hoặc sẽ có. Luôn luôn có thặng dư thiêng liêng, của cải có thể được tạo ra mọi nơi. Yêu cầu những gì bạn mong muốn, không nhất thiết phải bớt lại và để dành cho người khác, vì nguồn cung là vô hạn. Sống trong ngày hôm nay mà không hối tiếc hay đổ lỗi về quá khứ hoặc sợ hãi về những sự kiện trong tương lai chỉ có thể xảy ra nếu bạn chú tâm vào chúng. Hãy làm bạn với tiền bạc. Đừng bao giờ cho phép bạn suy nghĩ rằng tiền là xấu xa hay là cội rễ của mọi tội ác. Tiền chỉ tốt hay xấu khi chúng ta quyết định sử dụng nó. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 3, tưởng tượng con đường trở nên giàu có của bạn. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 4. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 4, làm theo một hình mẫu để có cuộc sống giàu có hơn. Khai thác sức mạnh của tiềm thức để trở nên giàu có, đòi hỏi phải thực hành. Nó hoạt động tốt nhất khi bạn phát triển một mô hình tư duy nhất quán và hành động thịnh vượng. Nếu một ngày nào đó bạn tin rằng sự giàu có là của bạn, để khẳng định và bắt đầu tích trữ tiền vào ngày tiếp theo với dự đoán về khả năng tài chính thất bại, bạn đã gửi vào tiềm thức của mình những tín hiệu hỗn hợp cho thấy rằng bạn không thực sự tin vào sự dồi dào thiêng liêng. Bạn được sinh ra để chiến thắng và chiến thắng mọi trở ngại trong cuộc sống. Thần tính ngự trong bạn và đi lại nói chuyện bên trong bạn, đó là nguyên tắc sống bên trong. Bạn là một kênh của linh thiêng và bạn ở đây để tái tạo tất cả các phẩm chất, thuộc tính, sức mạnh và các khía cạnh của linh thiêng trên màn hình không gian. Đó là cách quan trọng và tuyệt vời. Bất kể lực lượng sáng tạo bắt đầu, nó sẽ kết thúc, cho dù là một ngôi sao, một vũ trụ hay một cái cây. Để chiến thắng và chiến thắng trong trò chơi của cuộc sống, hãy tham gia với sức mạnh vũ trụ bên trong bạn. Và khi bạn sắp xếp tư tưởng và cảm xúc với sức mạnh vô hạn này, bạn sẽ thấy sức mạnh vũ trụ thay mặt bạn, cho phép bạn đạt được chiến thắng và cuộc sống vinh quang. Làm thế nào một bức tranh tinh thần mới về anh ta đã trao phần thưởng dồi dào? Tôi đã làm việc cho công ty của mình được 10 năm mà không hề được thăng chức hay tăng lương. Chắc có điều gì đó không ổn với tôi. Một người đàn ông, chúng tôi gọi là John, đã phàn nàn một cách cay đắng trong lần đầu tiên gặp tôi. Trong khi nói chuyện với anh ấy, tôi phát hiện ra rằng anh ta có một mô hình tiềm thức về sự thất bại trong việc hướng dẫn công việc của mình. John có thói quen thường xuyên tự chê bai bản thân, tự nói với chính mình: tôi không tốt, tôi luôn bị vượt qua, tôi đang mất việc, có một vận rủi đang theo tôi, vân vân. Anh ta đầy tự lên án và tự phê bình. Tôi giải thích với anh rằng đây là hai trong số những chất độc tinh thần hủy diệt nhất mà anh ta có thể tạo ra, và chúng sẽ cướp đi quyền năng, nhiệt huyết, năng lượng và khả năng phán đoán tốt của anh ta, cuối cùng để lại cho anh ta một đống đổ nát về thể chất và tinh thần. Hơn nữa, tôi đã giải thích cặn kẽ những tuyên bố tiêu cực của anh ấy bằng cách chỉ ra những câu như:

anh sinh ra ở London khi anh còn rất nhỏ. Mẹ anh đã nói với anh rằng anh sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, nhưng anh họ của anh đã được sinh ra trong sự xa hoa và có một gia tài lớn, bởi vì đây là cách Chúa cân bằng mọi thứ. Anh ấy nói, sau đó phát hiện ra rằng ý của bà ấy muốn nói là trong cuộc sống trước đây, hay chúng ta vẫn gọi là kiếp trước, anh ấy đã rất giàu có, và bây giờ Chúa đang ở bên anh để Ngài gửi anh ấy trở lại trái đất và được sinh ra trong cảnh nghèo đói để thể hiện sự công bằng của Ngài. Cái này, anh ta chậm rãi nói, tôi đã coi như là một lời nói bậy vô ích. Hơn nữa, tôi nhận ra rằng luật vũ trụ không phân biệt đối xử, mà Chúa ban cho tất cả theo niềm tin của họ. Và một người có thể là triệu phú, sở hữu hàng triệu bằng anh, và đồng thời rất được soi sáng tinh thần. Mặt khác, một số người nghèo về tài chính lại rất ác độc, ích kỷ, đố kỵ và tham lam. Bạn đi đến nơi có tầm nhìn phóng chiếu. Thời trẻ, người đàn ông này đã bán báo ở London và lau rửa cửa sổ. Anh ấy đi học vào ban đêm và làm việc theo cách của mình để học đại học. Anh ấy hiện là một trong những bác sĩ phẫu thuật hàng đầu ở Anh. Phương châm sống của anh ấy là bạn đi đến nơi mà bạn hướng tới. Tầm nhìn của anh ấy là trở thành một bác sĩ phẫu thuật, và tiềm thức của anh đã phản ứng theo hình ảnh tinh thần được lưu giữ trong tâm trí có ý thức của anh ta. Cha của người anh họ của anh ấy là một triệu phú và đã cho con trai mình mọi thứ có thể, gia sư riêng, các chuyến đi du học đặc biệt đến châu Âu, và ông đã gửi anh ta đến Đại học Oxford trong 5 năm. Ông cung cấp cho con trai mình người giúp việc, ô tô và mọi chi phí. Anh ta đã bị đánh giá quá cao và không có sự tự tin hay khả năng tự lập. Anh ta không có động lực, không có trở ngại nào để vượt qua và không có khó khăn nào để vươn lên. Cuối cùng, anh ta trở thành một kẻ nghiện rượu và thất bại trong cuộc sống. Cái nào giàu và cái nào nghèo? Người bác sĩ phẫu thuật trên đã vượt qua những trở ngại của mình. Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy rất biết ơn vì anh ấy đã đi qua những chặng đường khó khăn. Cơ hội cả đời luôn ở bên bạn. Gần đây, một người đàn ông đã nói với tôi, tôi không có cơ hội trong đời. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo và chúng tôi không bao giờ đủ ăn. Tôi thấy những cậu bé khác trong trường có bố mẹ là những người giàu, có ngôi nhà xinh xắn, bể bơi riêng, ô tô và tất cả số tiền họ cần. Cuộc sống thật không công bằng. Tôi đã giải thích với anh rằng thường thì khó khăn nghèo khổ có thể là động lực đẩy bạn đến đỉnh cao nhất của thành công. Một ngôi nhà đẹp, một bể bơi, giàu sang, danh vọng, thành đạt, một chiếc xe hơi sang trọng, tất cả đều là những ý niệm trong tâm trí của con người. Đó là một với trí tuệ vô hạn. Tôi giải thích với người đàn ông này rằng suy nghĩ của nhiều người là hoàn toàn phi logic, phi lý và phi khoa học nhất. Ví dụ, họ nói rằng sự ra đời của Helen Keller là một sự bất công vì cô ấy đã bị tước đi các giác quan về thị giác và thính giác khi còn nhỏ. Nhưng cô ấy bắt đầu sử dụng sự giàu có của trí óc và đôi mắt bên trong cô ấy đã cho phép nhìn thấy, có lẽ tốt hơn hầu hết mọi người, về màu sắc của tất cả các cuộc thi trong opera. Đôi tai bị điếc của cô ấy theo cách tương tự có thể nghe thấy những âm thanh đỉnh cao, âm điệu và toàn bộ âm lượng của dàn nhạc. Cô ấy hoàn toàn nhận thức được những nốt rõ ràng của giọng nữ cao, trữ tình, và cô ấy có thể nắm bắt được sự hài hước của vở kịch. Helen Keller đã mang lại những điều tốt đẹp to lớn cho thế giới. Thông qua thiền định và cầu nguyện, cô đã đánh thức con mắt bên trong và nâng cao tinh thần và trái tim của người khiếm thính và người mù ở khắp mọi nơi. Cô ấy đã đóng góp niềm tin và sự tự tin, niềm vui và sự vực dậy tinh thần to lớn cho hàng ngàn người khác trên thế giới. Thật vậy, cô ấy đã đạt được nhiều thành tích hơn nhiều những người có thị giác và thính giác hoàn hảo. Cô ấy không bị bất hạnh hay bị phân biệt đối xử ngay từ khi sinh ra. Không có cái gọi là thiệt thòi hay quá vượt trội. Người đàn ông vô cùng xúc động với câu chuyện của Helen Keller, và tôi đã viết cho anh ta kế hoạch thành công của vũ trụ, và anh ta khẳng định khoảng 15 phút, 3 lần một ngày như sau. Tôi đang ở đúng vị trí của mình trong cuộc sống, làm những gì tôi thích làm

và khả năng độc đáo phi thường chưa được khai mở nhưng tiềm ẩn bên trong anh ta. Tôi khuyên anh ta nên thực hành phương pháp lâu đời là nói trước gương. Đây là cách anh ấy thực hành nó theo cách của mình. Mỗi buổi sáng khi cạo râu, tôi nhìn vào gương và tự nói với bản thân một cách rõ ràng, đầy cảm xúc và hiểu biết. Tôm, ngươi hoàn toàn xuất sắc, ngươi thành công rực rỡ, tràn đầy niềm tin và sự tự tin, và ngươi vô cùng giàu có. Ngươi là người yêu thương, hài hòa và đầy cảm hứng. Tôi là một với đấng toàn năng. Tôi đang tiếp tục thực hành này mỗi sáng. Tôi ngạc nhiên trước nhiều thay đổi tuyệt vời đã diễn ra trong công việc kinh doanh, tài chính, bạn bè và cuộc sống gia đình của tôi. Đã 2 tháng kể từ khi ông truyền cho tôi 2 kỹ năng cầu nguyện này và tôi đã được thăng chức lên quản lý bán hàng khu vực. Người bán hàng này xác định bản thân với những sự thật mà anh ta khẳng định và anh ta thiết lập một hình ảnh mới về bản thân. Từ đó hài hòa tâm trí của anh ta bằng sự đĩnh đạc, cân bằng, thịnh vượng và tự tin. Anh ta tin tưởng vào phản ứng của tiềm thức đối với hoạt động tâm trí có ý thức của mình. Từ đó khám phá ra sự thật tâm lý vĩ đại rằng mọi điều đều có thể xảy ra khi bạn tin tưởng. Người quản lý văn phòng đã thay đổi quan điểm của mình như thế nào? Trong một cuộc phỏng vấn, một giám đốc văn phòng nói với tôi rằng tất cả mọi người trong văn phòng của anh ấy đều cảm thấy rằng anh ấy quá hách dịch, quá chỉ trích và hắc ám. Văn phòng của anh ta có doanh thu liên tục và tổng giám đốc đã phàn nàn về số lượng người từ chức. Tôi giải thích với anh rằng việc trao quyền quá mức thường là một dấu hiệu của sự bất an. Người đó đang cố gắng làm cho bản thân cảm thấy độc đoán. Một người có thể sở hữu một tâm trí yên tĩnh, trật tự là không bao giờ ra lệnh cho người khác xung quanh theo cách kiêu ngạo, nhưng hoàn toàn tự chủ. Ngược lại, những người ồn ào to tiếng thường thiếu sự chân thành và cân bằng nội tâm. Theo gợi ý của tôi, anh ấy bắt đầu khen ngợi một số nhân viên đã hoàn thành tốt công việc và anh nhận thấy rằng anh thường nhận được phản hồi thân thiện tương ứng. Vì bằng cách khen ngợi họ, anh ấy đã xây dựng lòng tin của họ vào bản thân. Anh không còn thái độ chỉ trích và chê bai liên tục. Điều này đã làm mất đi sự hài hòa của văn phòng và anh ấy cũng không còn sự tự ti. Đây là nguyên nhân sâu xa khiến anh ấy gặp rắc rối. Để xóa tan sự u ám, anh bắt đầu tập hít thở sâu kết hợp với một lời khẳng định cụ thể. Hít vào, anh ấy khẳng định trong tâm trí, tôi là, và thở ra, anh ấy nghĩ, vui vẻ. Nhờ luyện tập, anh ta có thể giữ hơi thở của mình lâu hơn giữa hít vào và thở ra. Anh ta thực hành cách thở sâu này 50 lần và 100 lần cho đến khi anh ta trải nghiệm được phản ứng sâu trong tiềm thức. Bây giờ anh ấy nói rằng anh ấy sẽ đạt được kết quả tốt nhất khi nghĩ tôi rất vui trong khi hít vào và lặp lại điều đó khi thở ra. Anh đã chứng minh giá trị sinh lý và cảm giác hạnh phúc thường xuyên theo sau việc hít thở sâu để hỗ trợ quá trình gây ấn tượng với những ý tưởng mang tính xây dựng vào tiềm thức. Ngoài ra, anh còn thực hành liều thuốc sau đây về tinh thần và tâm linh nhiều lần mỗi ngày bằng cách khẳng định như sau. Kể từ giờ phút này trở đi, tôi chấm dứt mọi sự tự quy kết. Tôi biết không có gì là hoàn hảo trong vũ trụ này và tôi nhận ra rằng tất cả nhân viên và cộng sự của tôi không thể hoàn hảo về mọi mặt. Tôi vui mừng vì sự tự tin, niềm tin, sự hợp tác và cam kết hoàn thành tốt công việc của họ. Tôi liên tục xác định những phẩm chất tích cực của từng cộng sự của mình. Tôi luôn tự tin làm những gì tôi biết rõ và tôi có được sự tự tin hàng ngày trong những hướng đi khác. Tôi biết rằng tự đảm bảo và tự lực là thói quen và tôi có thể phát triển thói quen tự lập tuyệt vời giống như cách tôi đã từ bỏ thuốc lá gần đây. Tôi thay thế sự rụt rè bằng sự đảm bảo, niềm tin và sự tự tin vào một quyền năng toàn năng đáp ứng với suy nghĩ theo thói quen của tôi. Tôi nói chuyện tử tế với tất cả nhân viên của tôi. Tôi chào mừng thần tính bên trong họ và tôi liên tục nhắc lại. Tôi có thể làm mọi việc nhờ quyền năng tối cao giúp tôi mạnh mẽ hơn. Khi ý nghĩ về sự tự phê bình đến với tôi thay thế chúng ngay lập tức bằng sự thật này. Tôi tôn cao đấng tạo hóa ở trong tôi. Người quản lý văn phòng này đã thực hành để khẳng định những sự thật này khoảng 6 lần một cách chậm rãi, lặng lẽ và đáng yêu, 3 lần một ngày. biết anh ta đang làm gì và tại sao anh ta lại làm điều đó. Anh ấy đang xây dựng một thói quen mới mang tính xây dựng thay thế cho thói quen cũ. Vào cuối 6 tuần, anh ấy là một người đàn ông đã biến đổi, đầy thanh thản và tự lực bên trong. Anh được thăng chức phó chủ tịch tập đoàn với mức thu nhập tương xứng. Những điểm cần nhớ: bạn được sinh ra để chiến thắng và chiến thắng mọi trở ngại thông qua quyền năng tối cao. Đừng tự cho mình là thất bại như nhiều người vẫn làm. Hãy nghĩ rằng bản thân thành công, tin rằng đó là sự thật và thành công sẽ theo sau. Bạn trở thành những gì bạn chiêm nghiệm. Chấm dứt mọi sự tự lên án, tự phê bình và lo sợ hoặc không chắc chắn về tương lai. Chiêm ngưỡng thành tích, chiến thắng và thành công. Khi bạn bị cám dỗ để hạ thấp bản thân, ngay lập tức đảo ngược suy nghĩ và khẳng định điều tốt của bạn ở đây và bây giờ. Ý tưởng được truyền tải vào tiềm thức bằng sự lặp lại, niềm tin và sự mong đợi. Chỉ nghĩ những suy nghĩ tích cực và hiệu quả. Hãy tin vào bản thân và sức mạnh bên trong của bạn. Hãy mạnh dạn khẳng định: tôi biết mình thành công. Tôi hoàn thành những gì tôi muốn đạt được. Tôi là những gì tôi muốn trở thành. Và tôi biết tâm trí tiềm thức của tôi đáp lại quyết định trung thực và niềm tin của tôi. Nếu bị chứng sợ sân khấu, hãy tưởng tượng bạn thành công và tưởng tượng một người thân yêu đang chúc mừng bạn về sự đĩnh đạt và thể hiện tuyệt vời của bạn. Bạn giàu có vì những gì bên trong bạn, bất kể địa vị xã hội, tài chính hay trình độ học vấn của bạn. Nó được thực hiện cho bạn như bạn tin tưởng. Một công thức tuyệt vời để thành công là khẳng định bằng cảm giác. Trí tuệ linh thiêng tiết lộ cho tôi những cách tốt hơn tôi có thể phục vụ nhân loại. Trở nên ý thức về giá trị thực sự của bạn. Giờ đây hãy nhận ra rằng bạn là tâm điểm đặc biệt và duy nhất cho sự thể hiện của đấng thiêng liêng. Nếu bạn cảm thấy thấp kém hoặc thiếu tự lực, hãy gây ấn tượng trong tiềm thức của bạn về sự đồng nhất của bạn với đấng thiêng liêng bằng cách suy nghĩ theo thói quen: tôi tôn vinh và đề cao đấng thiêng liêng trong tôi và thấm nhuần tất cả những gì tồn tại. Tôi duy trì một sự tôn kính lành mạnh và sùng kính đối với thần tính bên trong tôi. Thái độ này xây dựng sự tự tin và tự đảm bảo cho bản thân. Khen ngợi xây dựng lòng tự tin giữa các nhân viên và cộng sự. Khen ngợi từng người vì công việc đã hoàn thành và nhận ra rằng trên đời này không ai là hoàn hảo cả. Thái độ này sẽ loại bỏ mọi ngôn ngữ hoặc hành vi hách dịch và hung hăng, biểu hiện của sự bất an và tự ti. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 4, làm theo một hình mẫu để có cuộc sống giàu có hơn. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 5. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 5, đạt được thành công trong sự nghiệp của bạn. Thành công về tài chính thường gắn liền với thành công trong sự nghiệp. Thật không may, nhiều người có thái độ tiêu cực về những gì họ làm để kiếm sống. Kết quả là họ bị mắc kẹt trong những công việc bế tắc, làm công việc họ không thích với những người họ không thích. Họ thường đổ lỗi cho hoàn cảnh của mình là do vận rủi hoặc do nền kinh tế, trong khi điều thực sự gốc rễ của vấn đề là thái độ chống đối. Nếu bạn không hài lòng hoặc không hài lòng với rất nhiều thứ trong cuộc sống của mình, đừng đổ lỗi cho số phận, hoàn cảnh bên ngoài hoặc một quyền năng cao hơn cho điều đó. Thay vào đó, hãy thay đổi thái độ và suy nghĩ của bạn. Chương này sẽ giải thích cách thực hiện. Đối với hầu hết mọi người, trở nên giàu có đòi hỏi một mức độ thành công trong sự nghiệp. Tất cả chúng ta đều muốn trở thành những thành viên hiệu quả của xã hội, trong khi làm những gì chúng ta yêu thích và kiếm đủ tiền để có và làm những gì chúng ta mong muốn. Thật không may, nhiều người gặp khó khăn trong cuộc sống hay trong công việc của họ. Một số không bao giờ có được một vị trí đáng mơ ước. Những người khác thích công việc của họ nhưng lại thất vọng với vị trí của họ hoặc mức lương của họ. Một số thì yêu thích những gì họ làm nhưng không thể chịu đựng được mọi người, như người quản lý, giám sát, đồng nghiệp hoặc khách hàng của họ. Chương này trình bày một công thức 4 bước để thành công trong sự nghiệp của bạn, cùng với hướng dẫn bổ sung về cách tối ưu hóa công việc và sự hài lòng trong nghề nghiệp của bạn và khoản thù lao bạn nhận được để đổi lấy thời gian, năng lượng và chuyên môn của bạn. 4 bước để thành công trong sự nghiệp. Nhiều người lầm tưởng rằng thành công trong sự nghiệp chủ yếu dựa vào các yếu tố bên ngoài, chẳng hạn họ có thể nói, không phải bạn biết gì mà bạn biết ai mới là quan trọng. Hoặc họ cho rằng thành công của người khác là do may mắn, hoặc may mắn đến đúng nơi, vào đúng thời điểm. Những người này thường không ghi được lòng tin với người khác vì họ thầm ghen tị với họ, hoặc không muốn thừa nhận những thiếu sót ở bản thân đang cản trở thành công của chính mình. Sự thật là thành công trong sự nghiệp liên quan nhiều đến các yếu tố bên trong hơn là các yếu tố bên ngoài, mà mọi người đều có khả năng đạt được mức độ thành công mong muốn trong sự nghiệp của mình. Tôi đã giúp nhiều người gặp khó khăn trong cuộc sống và công việc của họ để đạt được sự nghiệp giàu có, viên mãn và thú vị, và tôi đã chắt lọc quy trình bắt buộc này thành 4 bước sau để thành công trong sự nghiệp. 1. Thể hiện những phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công. 2. Khám phá những gì bạn thích làm, sau đó làm điều đó. 3. Chuyên về một ngành trong lĩnh vực của bạn và hiểu rõ về nó hơn bất kỳ ai khác. 4. Hãy hào phóng, cống hiến công việc của bạn như một phước lành cho thế giới. Và sau đây chúng ta hãy xem xét các bước này chi tiết hơn như sau. Bước 1. Thể hiện những phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công. Sự không hài lòng trong nghề nghiệp thường có thể bắt nguồn từ những thiếu sót trong phẩm chất, thái độ hoặc giá trị cá nhân. Hãy nhớ rằng, niềm tin và cảm giác chủ quan của bạn kiểm soát cuộc sống khách quan của bạn. Các hình ảnh bên trong được phản ánh trên màn hình không gian thực tại. Ví dụ, nếu có thể, bạn có thể hình dung những niềm tin hoặc ấn tượng trong tiềm thức của bạn. Chúng sẽ tương ứng chính xác với thực tế của bạn. Điều này đúng trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống của một con người. Bước đầu tiên để cải thiện vị trí của một người là cải thiện nội tâm của con người đó. Cố gắng trở thành hiện thân của những phẩm chất thiêng liêng sau: yêu quý, vui sướng, sự thanh bình, kiên nhẫn bất chấp những rắc rối, sự dịu dàng, nhân hậu, niềm tin, khiêm tốn và ôn hòa. Khi bạn ghi nhớ những phẩm chất này trong tâm trí bạn, bạn sẽ sớm trở thành hiện thân của biểu hiện linh thiêng. Bạn là ai và bạn làm gì không có gì khác biệt, cho đến khi bạn là một kênh hoặc phương tiện mà qua đó những giai điệu vĩnh cửu của linh thiêng được phát ra. Bạn sẽ bắt đầu mang lại thành công trong sự nghiệp và sự hoàn thiện cá nhân mong muốn của mình. Kinh nghiệm, sự kiện, hoàn cảnh và điều kiện của bạn luôn phản ánh thái độ, giá trị và đức tính của con người. Hòa bình, hài hòa, toàn vẹn an bình và hạnh phúc đến từ bản ngã sâu thẳm của chúng ta. Suy ngẫm về những phẩm chất này sẽ xây dựng những kho báu vô tận trong tiềm thức và làm giàu có thêm mọi khía cạnh của cuộc sống của chúng ta. Bước 2. Khám phá những gì bạn thích làm, sau đó thực hiện nó. Bởi vì tận hưởng công việc của bạn sẽ tạo ra năng lượng và niềm đam mê cần thiết để đạt được thành công. Ví dụ, nếu bạn là bác sĩ tâm thần, nếu bạn không đủ khả năng lấy bằng tốt nghiệp và treo nó lên tường, bạn phải theo kịp thời đại, hãy tham dự các hội thảo, tìm hiểu về tâm trí và cách nó hoạt động. Là một bác sĩ tâm lý thành công, bạn đến thăm các phòng khám và đọc các bài báo khoa học mới nhất. Nói cách khác, bạn được cung cấp thông tin về các phương pháp tiên tiến nhất để giảm bớt sự đau khổ và rối loạn chức năng tinh thần. Các bác sĩ và bác sĩ tâm thần thành công phải có được sự quan tâm trân trọng của bệnh nhân từ trái tim họ. Nếu bạn không biết về nghề nghiệp hoặc lĩnh vực mình nên theo đuổi, hãy nhờ sự hướng dẫn, hãy chỉ huy trí thông minh vô hạn bên trong bạn, hãy bộc lộ cho tôi những tài năng tiềm ẩn của tôi và hướng dẫn tôi đến vị trí đích thực trong cuộc sống. Hãy nói điều này một cách nhẹ nhàng, tích cực và đầy yêu thương với bản ngã sâu thẳm của bạn. Khi bạn nói điều này với niềm tin và sự tự tin, câu trả lời sẽ đến như một cảm giác, một linh cảm, một xu hướng theo một hướng nhất định hoặc một cơ hội. hãy nói một cách dễ dàng và câu trả lời sẽ đến. Bước 3, chuyên về một ngành trong lĩnh vực của bạn và hiểu rõ về nó hơn bất kỳ ai khác. Sau khi chọn một chuyên ngành, hãy dành tất cả thời gian và sự quan tâm của bạn cho nó. Trở nên đủ nhiệt tình và cố gắng biến tất cả những gì có sẵn về lĩnh vực này. Nếu có thể, hãy tìm hiểu về nó nhiều hơn bất kỳ ai khác. Trở nên nhiệt tình, quan tâm đến công việc này và mong muốn phục vụ thế giới. Có một sự tương phản lớn trong thái độ tâm trí này so với thái độ của một người chỉ muốn kiếm sống hoặc chỉ kiếm sống qua ngày. Vượt qua không phải là một thành công thực sự. Động cơ của bạn phải lớn hơn, cao hơn và vị tha hơn. Bạn phải muốn phục vụ người khác như bạn cho đi, bạn sẽ nhận lại và nhận được nhiều hơn thế. Bước 4. Hãy hào phóng, cống hiến công việc của bạn như một lời chúc phúc cho thế giới. Mong muốn của bạn không được ích kỷ, nó phải mang lại lợi ích cho nhân loại. Vòng tròn hoặc mạch hoàn chỉnh phải được hình thành. Nói cách khác, ý tưởng của bạn phải xuất phát từ mục đích ban phước hoặc phục vụ thế giới. Sau đó nó sẽ quay lại với bạn. Nếu nó chỉ mang lại lợi ích cho bạn, thì vòng tròn hoặc mạch khép kín, hoàn chỉnh sẽ không được hình thành. Một số người có thể nói: nhưng ông James đã kiếm được tiền từ việc bán cổ phiếu dầu gian lận. Một người có vẻ thành công trong một thời gian, nhưng số tiền mà người này có được là do lừa đảo, thường không cánh mà bay. Tổn thương chúng ta dành cho người kia, chúng ta dành cho chính mình. Người còn lại là bạn. Yêu người gần kề như chính bản thân bạn. Hàng xóm của bạn là chính bạn. Khi chúng ta ăn cắp của người khác, chúng ta ăn cắp của chính mình. Bởi vì chúng ta đang ở trong tâm trạng thiếu thốn và hạn chế, điều này có thể biểu hiện trong cơ thể, cuộc sống gia đình và công việc của chính chúng ta. Bất cứ khi nào ai đó tích lũy tài sản một cách gian lận, người đó không thành công. Không thể thành công nếu không có sự an tâm. Bởi vì số tiền tích lũy này có ích gì nếu bạn không ngủ được hàng đêm, bị ốm hoặc mặc cảm tội lỗi. Tôi biết một người đàn ông ở London, người đã kể cho tôi nghe về chiến công của anh ta. Anh ta từng là một kẻ móc túi chuyên nghiệp và đã tích lũy được một số tiền lớn. Anh đã có một ngôi nhà ở Pháp và sống theo phong cách hoàng gia ở Anh. Câu chuyện của anh ta là anh ta thường xuyên lo sợ bị Sở An ninh Scotland bắt giữ. Anh ta có nhiều rối loạn nội tâm, chắc chắn là do nỗi sợ hãi thường trực và mặc cảm sâu thẳm của anh ta gây ra. Anh biết mình đã làm sai, cảm giác tội lỗi sâu sắc này đã thu hút đủ mọi loại rắc rối đến với anh ta. Anh ta đã chấp hành một bản án tù, sau đó anh ấy đã cải tạo hoàn toàn. Anh đã đi làm và trở thành một công dân trung thực, tuân thủ pháp luật. Anh ấy tìm thấy những gì anh thích làm. Khi đó, anh đã hạnh phúc. Quy luật nỗ lực nghịch đảo đã được chú ý. Thành công sẽ đến mà không cần một nỗ lực hay nghị lực có ý thức. Nỗ lực nên cảm thấy nỗ lực. Phần thử thách là học cách chuyển những mong muốn có ý thức vào tiềm thức, vượt qua mọi tiêu cực. Nhà tâm lý học người Pháp gốc Thụy Sĩ Charles Borin đã trình bày một phương pháp độc đáo để hiện thực hóa một mong muốn. Một cách rất đơn giản để đảm bảo điều này là cô đọng ý tưởng, vốn là đối tượng của gợi ý, tóm tắt nó trong một cụm từ ngắn gọn có thể dễ dàng được ghi nhớ vào ký ức và lặp đi lặp lại nó nhiều lần như một bài hát ru. Thực hiện các bước sau. 1. Thư giãn toàn bộ cơ thể của bạn, đi vào trạng thái buồn ngủ, cảm thấy mơ màng. 2. Tập trung sự chú ý vào hình ảnh tinh thần của bạn về thành công. 3. Lặp đi lặp lại từ thành công như một bài hát ru cho đến khi bạn cảm thấy mình là một thành công lớn. 4. Tiếp tục lặp lại từ thành công cho đến khi bạn ngủ thật. Suy nghĩ của chúng ta là sáng tạo. Khi bạn lặp lại từ thành công một cách sâu sắc và đáng yêu, bạn tạo ra tâm trạng của sự thành công. Tâm trạng của bạn là sáng tạo. Sau đó bạn chìm vào giấc ngủ với cảm giác thành công. Ý tưởng thành công này ghi dấu ấn trong tiềm thức của bạn. Nó mang lại cho bạn những ý tưởng, phẩm chất, bạn bè, tiền bạc và quyền lực sẽ thay mặt bạn. Tiềm thức sẽ tạo ra hoàn cảnh và điều kiện hài hòa với niềm tin tiềm thức của bạn. Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh tiềm ẩn của lực lượng sáng tạo của tinh thần con người. Đây là năng lượng thúc đẩy tất cả các bước trong bất kỳ kế hoạch thành công nào. Suy nghĩ của chúng ta là sáng tạo. Suy nghĩ kết hợp với cảm giác trở thành một niềm tin chủ quan, ấn tượng vào tiềm thức, đưa niềm tin chủ quan vào thực tế khách quan. Kiến thức về một sức mạnh toàn năng bên trong bạn, thứ có thể giúp bạn vượt qua mọi ước muốn, mang lại cho bạn sự tự tin và cảm giác bình yên. Dù lĩnh vực chuyên môn của bạn có thể là gì, hãy tìm hiểu quy luật của cuộc sống, biết chính mình và cách thức của tinh thần.